Thiên hạ vô song, chương 683, Hắc ám tập kích 2, góc truyện audio.com. Đợi tới lúc bọn họ kết thành trận hình phòng ngự thời lại phát hiện các chiến sĩ đội thân vệ đã tiêu diệt tất cả ánh lửa bên này, bắt đầu bao vây xung quanh Mạnh Hàn và trưởng lão Meredith cùng với tiểu ma nữ. Từ trước lúc ma pháp nện xuống, Mạnh Hàn và trưởng lão Meredith đã phát hiện ra sự khác thường. Hai người gần như đồng thời mở ra ma pháp phòng hộ. Vòng bảo hộ bằng nước cực lớn của trưởng lão Meredith bảo vệ cả những đội buôn đi theo đội ngũ của Mạnh Hàn vào bên trong. Mạnh Hàn ngoài trực tiếp thả ra hai tầng ma pháp thuẫn cực lớn ra, còn có hai bức tường đất bay lên. Ma pháp của đối phương oanh kích tới căn bản chỉ gây ra chút hỗn loạn, cũng không có hy vọng xa vời có thể thương tổn được người nào. Chỉ có điều, hiệu quả thực sự kinh người. Đội thân vệ của Mạnh Hàn và vệ đội tinh linh cũng không quá hoảng loạn. Nhưng những đội buôn và lính đánh thuê đi theo phía sau lại không được huấn luyện hoàn mỹ và có tố chất tâm lý vững vàng như vậy. Khi hào quang ma pháp và tiếng động vừa xuất hiện trong tai mắt của bọn họ, hoảng loạn là không thể tránh khỏi trong đội ngũ của bọn họ. Gần như không cần suy nghĩ, Diana đang đứng gần xe ngựa liền nhảy lên xe ngựa, sau đó khống chế 12 ma pháp trượng trên xe ngựa của Mạnh Hàn bắt đầu phản kích. 6 kịch độc sương mù, 6 băng đạn trực tiếp bắn về phía đội nhân mã đang xông lại. Bên này ma pháp còn chưa hoàn toàn phóng thích xong, một chiếc xe ngựa khác cũng phát ra tiếng gầm đầy giận dữ. 12 quả cầu ma pháp bay về phía bầu trời, sau đó liên tục rơi vào trong những đại đội nhân mã này. Kịch độc sương mù màu đen trực tiếp bao vây chặt chẽ xung quanh. Trời vốn đang chập tối, xem ra lần này rốt cuộc cũng không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Mạnh Hàn căn bản cũng không bị kinh hãi. Trái lại hắn rất phong độ nhìn về phía trưởng lão Meredith đang đứng cách đó không xa gật đầu, đồng thời dùng tay ra hiệu mời. Trưởng lão Meredith cũng tự nhiên hào phóng, sau khi quay về Mạnh Hàn gật đầu ra hiệu, liền tới làm bạn với tiểu ma nữ và Luisa trên một chiếc xe khác. Còn Luisa vừa nãy đã xông lên xe ngựa bắt đầu khống chế phát ra uy lực của ma pháp trưởng. Nhìn trưởng lão Meredith ngồi ở trên xe ngựa, lúc này Mạnh Hàn mới đi lên trên xe làm bạn với Dimi và Nicole ở dưới chân. Hai chiếc xe đều không đóng cửa xe, Mạnh Hàn và trưởng lão Meredith chỉ ngồi một cách thoải mái, mỗi người một phương hướng, nhìn kẻ địch từ bốn phương tám hướng xông tới. Sau 12 ma pháp chính là các chiến sĩ đội thân vệ mỗi người một đại hỏa cầu uy lực cấp 7 tàn phá bừa bãi. Hơn 200 hỏa cầu lớn mang theo sự tức giận của chiến sĩ đội thân vệ, lại bao trùm tất cả kẻ địch mà bọn họ có thể nhìn thấy được. 12 ma pháp không đủ khả năng để bao trùm toàn bộ. Nhưng hơn 200 hỏa cầu lớn lại đủ để càn quét tất cả khu vực một lần. Cái này cũng chưa tính là xong. Dường như Mạnh Hàn đột nhiên có hứng thú, tay đột nhiên giơ lên về một phía. Trên mặt đất xung quanh trong nháy mắt liền bắn ra mấy trăm đĩa gai sắc nhọn, khiến những tiếng gào khóc vang lên. Mà những âm thanh yếu ớt này rất nhanh đã bị đợt ma pháp thứ hai bao trùm. Những tia sáng ma pháp chói lòa khiến tất cả mọi người từ phía xa nhìn lên trên ngọn núi cao đều có chút xanh mặt. Người nào chưa từng trực tiếp xung đột với Mạnh Hàn, ai biết Mạnh Hàn người vừa ra tay công kích ma pháp một lần liền ra mấy trăm như vậy. Dựa theo giá trị loại quyển sách ma pháp này để góc truyện audio.com, tính toán, trong hai đợt công kích này, Mạnh Hàn đã ném đi chỉ ít 100.000 kim tệ. Cho dù ma pháp phóng ra hào quang rực rỡ như vậy, nhưng đội buôn và các lính đánh thuê đã bắt đầu khủng hoảng, lại điên cuồng xông ra. Vượt qua hơn 2.000 người giống như con ruồi không đầu, bắt đầu chạy loạn lao về các hướng khác nhau. Bất kỳ ai cũng muốn rời khỏi khu vực khủng bố này, nhưng bất kỳ ai cũng có chút hoảng không chọn đường. Rất nhiều người chạy lung tung vọt về phía đội ngũ Mạnh Hàn, dường như phát hiện nơi này là khu vực tương đối an toàn. Chỉ có điều, nhiều người không có trật tự như vậy xông lại, nhưng khiến đội thân vệ và vệ đội tinh linh cảnh giác. Có ít nhất một nửa người bắt đầu chuyển lực chú ý về phía bọn họ. Mấy trăm người điên cuồng gào khóc dẫm đạp xung quanh. Khắp nơi là tiếng gào và tiếng khóc sợ hãi, mà xung quanh vẫn chìm trong bóng tối. Sau khi hỏa cầu lớn tắt khiến mọi người đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón. Bóng đen không có một chút ánh sáng nào, càng khiến sợ hãi lan tràn. Đoàn người càng điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi. Rất nhanh, bọn họ đã đến phía trước trận hình phòng ngự. Đại nhân, Mạnh Hàn cũng không nhìn thấy tình hình xung quanh, nhưng nghe thấy Nicole đang cuộn người dưới chân gọi mình. Trong số những người kia có không ít người lòng dạ khó lường. Bọn họ cầm binh khí, muốn tấn công vào đội ngũ. Mặt khác, đại nhân, bên trong vẫn có lẫn mấy thích khách âm ảnh. Đi lấy đầu bọn chúng tới đây. Mạnh Hàn trực tiếp đưa tay ra, ở trong bóng tối tìm cách cởi dây xích trên cổ Nicole xuống, bình tĩnh ra lệnh một tiếng. Vâng, đại nhân, Nicole đáp ứng một tiếng, trong nháy mắt đã biến mất ở trong bóng tối. Ám giả tinh linh sở dĩ được gọi là ám giả, bởi vì bọn họ còn có một bản lĩnh đặc biệt, đó chính là ở trong bóng tối, thị lực của bọn họ có thể mạnh hơn so với người bình thường gấp trăm lần. Cho dù là dưới tình hình như bây giờ, vẫn có thể nhìn rõ ràng tất cả mọi chuyện phát sinh ở nơi này. Bất kể là Mạnh Hàn hay trưởng lão Meredith đều biết, trong trường hợp này, nhân vật quan trọng chủ động ở tại chỗ an toàn mới là cách làm thích hợp nhất mà không phải xung phong lên phía trước như những binh sĩ dũng cảm này. Đó là cách làm của những kẻ ngu si, không chỉ đặt mình vào trong hiểm cảnh, hơn nữa còn khiến những chiến sĩ vệ đội bảo vệ mình phân tâm. Cho nên, hai người đều rất ăn ý. Mạnh Hàn ở trên xe ngựa của mình có thể đóng cửa xe ngựa thiết giáp lại bất kỳ lúc nào, mà trưởng lão Meredith lại lôi kéo tiểu ma nữ đang hứng thú bừng bừng, chỉ cho phép nàng ở trên xe ngựa phóng thích ma pháp mà không cho phép rời khỏi xe ngựa một bước. Xung quanh là một vùng tăm tối, ngay cả Mạnh Hàn cũng không nhìn thấy rõ rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, xe ngựa thiết giáp có một điểm tốt ngoại trừ rắn chắc ra chính là có thể bay lên trên không. Mạnh Hàn giao lưu với thân vệ và trưởng lão Meredith bên cạnh một lúc. Sau đó, Mạnh Hàn liền đóng cửa xe ngựa lại. Tiếp đó, hai chiếc xe ngựa thiết giáp liền bay lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, ngoại trừ những làn khói đen tràn ngập khắp nơi, chỉ có thể nhìn thấy một vài đường nét mờ ảo. Mà không còn xe ngựa cản tay, các chiến sĩ vệ đội bảo vệ xe ngựa cũng có thể dành tay đi hỗ trợ nơi khác. Còn an toàn, Mạnh Hàn vẫn không hề nghĩ tới chuyện có trưởng lão Meredith ra tay phòng hộ hai chiếc xe ngựa thiết giáp, vẫn có thể có gì sơ suất. Thật sự khó có thể. Gocchuyenaudio.com, gặp được cao thủ nào đánh vào hai chiếc xe ngựa thiết giáo trong trường hợp pháp thánh cao cấp của tinh linh tộc đang phòng hộ xe ngựa bay lên không trung như vậy? Nếu có chắc hẳn kết quả cũng sẽ không có gì khác nhau. Tình cảnh phía dưới rất lộn xộn, nơi duy nhất có chút ánh sáng chính là nơi cắm trại của những đội buôn vẫn đang cháy rừng rực. Xung quanh đều là đám người chạy loạn, cảnh tượng này giống như thời điểm Mạnh Hàn chống lại liên quân nhiều nước xâm lược hiệu quả sau khi tập kích đại doanh kỵ binh vào buổi tối. Cách chương.